Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, đại đường 100.000 quân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm lần nữa hạ xuống. Hoàng gia mục trường yên tĩnh lại, một cái bên trong doanh trướng, vẫn sáng yếu ớt đèn. Tô Định Phương cùng mình hai con trai ngồi chung một chỗ uống rượu. Cha, nghe nói Thánh Thượng ngày hôm nay đơn độc đem Tần Thiên kêu đi. Ngài biết là chuyện gì sao? Tô Lân hỏi. Tô Định Phương nói, nhiều thiếu nghe ngóng một chút. Thánh Thượng coi trọng ngựa bôn lôi, muốn cho Tần Thiên làm một ít tới. Có thể triều đình còn không nghĩ ra tiền. Nghe được cái này, Tô Lân và Tô Phượng hai người không khỏi được bĩu môi. Cũng cảm thấy được Lý Thế Dân làm như vậy quá tuyệt. Không ra tiền, làm sao có thể lấy được ngựa bôn lôi? Bất quá, thấy Lý Thế Dân vậy rất thưởng thức ngựa bôn lôi. Cảm thấy ngựa bôn lôi tốc độ rất lợi hại. Bọn họ cũng đều cảm thấy có chút đắc ý. Cả ngày tử cũng coi trọng ngựa. Chiều mai mô nghĩ chiến. Bọn họ cần phải để cho Tần Hoài Ngọc bọn họ xinh đẹp không thể. Cha, cái này đối với chúng ta mà nói là tin tức tốt à. Thánh Thượng như vậy làm khó Tần Thiên. Chúng ta xem chờ xem náo nhiệt là được. Triều đình không chịu bỏ tiền. Hơn nữa còn muốn Tần Thiên nghĩ biện pháp. Vậy Tần Thiên liền chỉ có thể tự chảy máu. Phụ tử ba người nói như vậy, cũng không nhịn được vui vẻ cười to. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Lý Tịnh trước nhất đứng lên, làm là phụ trách lần này kiểm nghiệm đại nguyên soái. Lý Tịnh cần đem các loại sự việc cũng cho an bài thỏa đáng. Chỉ cần Lý Thế Dân tới một cái, liền trực tiếp kiểm nghiệm là được. Mà mấy ngày nay, hắn vậy vẫn đang làm những chuyện này. Thậm chí liền chiều hôm qua đi săn cũng không có tham gia. Hắn muốn cho Lý Thế Dân thấy quân đường oai phong. Hôm nay đại đường, không tính là các lộ phiên vương trong tay binh mã, cũng chỉ thành Trường An nơi này. Có binh mã 100.000, 100.000 này binh mã trong, kỵ binh 20.000, cung tiễn thủ 20.000, bộ binh 60.000, mấy con số này đã không tính là ít đi, chẳng qua là mặc dù không thiếu, phải đem 100.000 này binh cho luyện được khí thế tới. Nhưng cũng không dễ dàng. Có người chỉ có thể thống lĩnh 2.000 người. Có chút người có thể thống lĩnh 10.000. Mà một khi vượt ra khỏi phạm vi này, bọn họ thì sẽ cảm giác được cố hết sức. Lý Tịnh đối với mình vẫn là có nhận biết. Hắn cảm giác được mình có thể thống lĩnh 200.000 binh mã. Mà binh tiên Hàn Tín chính là càng nhiều càng tốt. Bất quá, ở Lý Tịnh xem ra, Hàn Tín mặc dù lãnh binh càng nhiều càng tốt, nhưng nhiều nhất cũng sẽ không qua 300-400.000 binh mã. Nhiều hơn nữa, hắn thật đúng là không nhất định có thể thống lĩnh. Cũng chỉ nói, Lý Tịnh cảm giác được mình cùng Hàn Tín so không kém nhiều ít. Buổi sáng gió thu có chút lẫm liệt, hơn nữa trừ hạ sương ra, còn nổi lên sương mù dày đặc. Lý Tịnh ở trong quân doanh tới lui kiểm tra, vội vàng có chút không thể tách rời ra. Sương mù tràn vào tán sau đó, Lý Thế Dân mới mang bách quan đi tới Hoàng gia mục trường trên quảng trường. Lúc này, 100.000 đại quân đã đang chờ. 100.000 đại quân, nhìn qua đông nghịt một mảnh, Lý Thế Dân đứng ở cao hơn, rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Tần Thiên nhưng là bĩu môi, hắn có chút mất hứng. Tới một cái, Lý Thế Dân làm khó hắn. Thứ hai, tại đại đường tình huống hôm nay hả, chừng trong ngoài đều là địch nhân. 100.000 đại quân thật không nhiều, 100.000 tiểu quân còn không sai biệt lắm. Bất quá, hắn vậy cũng chỉ là bĩu môi, cũng không có nói gì. Chẳng qua là hắn bĩu môi lúc này vừa vặn bị Lý Thế Dân thấy. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú. Tần Ái Khanh, ngươi nhưng mà cảm thấy trẫm đường ra không được. 100.000 đường ra, ai dám nói không được. Mấy người bên cạnh sau khi nghe được, hướng Tần Thiên nhìn sang, Tần Thiên gò má hơi co rúm, nói, Thánh Thượng, thần cũng không có cái ý này. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Tần Thiên diễn cảm, hiển nhiên là có chút coi thường. Lý Thế Dân hừ một tiếng, suy nghĩ chờ một hồi để cho Tần Thiên khai mở nhãn giới. Lý tướng quân, bắt đầu đi. Lý Thế Dân đối với Lý Tịnh phân phó một tiếng. Lý Tịnh lĩnh mệnh, rồi sau đó đứng ở chỗ cao, huy động trong tay lá cờ. Đây là hành quân đánh giặc thường xài một loại đồ. Tướng sĩ thấy lá cờ sau đó, có thể biến ảo trận hình, có thể biết đi cái hướng kia đánh ra, là hữu dụng một loại trị quân phương pháp. Lý Tịnh lá cờ qua lại kích thích, một chi bộ binh xách binh khí liền xông về phía trước. Giết, giết, tiếng chém giết vang tận mây xanh, làm người ta sau khi nghe, cả người chấn động một cái, nhiệt huyết sôi trào, bộ binh tiếng giống. Trong tay binh khí một cái tiếp theo một cái vung chém ra đi. Gió thu lẫm liệt trước thổi tới, cuốn lên gió cát, tình cảnh nguy nga, nhìn người thán phục không thôi. Lý Thế Dân vốn là ngồi, nhưng là thấy bộ binh khí thế như vậy chi hùng vĩ, không nhịn được liền đứng dậy, cả người sắc mặt vậy lộ vẻ được hết sức kích động. Chẳng qua là hắn vừa nghiêng đầu xem đến bên cạnh Tần Thiên thần sắc nhưng là bình tĩnh. Thật giống như không có đưa đến một chút gợn sóng. Hơi cau mày, Lý Thế Dân hỏi, Tần Ái Khanh, này bộ binh như thế nào? Được, Tần Thiên trả lời hết sức ngắn gọn, chỉ một cái chữ tốt. Cho nên bất kể là ai sau khi nghe được, cũng sẽ không nhận là hắn là thật nhận cho thỏa đáng. Lý Thế Dân có chút tức giận. Mặc dù ngày hôm qua mình làm khó một chút Tần Thiên, nhưng hắn vậy chưa đến nỗi cho sắc mặt mình chứ. Mình nhưng mà đường đường thiên tử à. Lý Thế Dân ngưng mi, nói, nếu Tần Ái Khanh cảm thấy tốt, vậy không bằng vì thế viết thơ một bài, ca tụng một phen như thế nào. Tần Thiên cười khổ, Lý Thế Dân đây rõ ràng là ở làm khó mình à. Mình người quan này làm, thật là bực bội, Thánh Thượng, thần là thật cảm thấy tốt, thật, thật là khí thế khoáng đạt, thật là để cho người không dám tin tưởng, ta Đại Đường lại đã mạnh đến như vậy trình độ. Tần Thiên trong giọng nói, tràn đầy khen, có thể Lý Thế Dân lúc này nghe tới, nhưng là gò má hơi đỏ lên, bất quá 100.000 binh mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Tần Thiên rõ ràng cho thấy ở châm chọc à, nếu như binh mạnh, làm sao cần phải cùng đột quyết ký kết vị Thủy Chi Minh. Lý Thế Dân thấy những bộ binh kia lúc này có kiêu ngạo, nhưng lúc này bị Tần Thiên vừa nói như vậy, nhưng là tỉnh ngộ lại, nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi à, thật không biết để cho trẫm nói ngươi cái gì tốt, binh còn chưa đủ mạnh, vẫn không thể khinh thường. Muốn khiêm tốn, phải cẩn thận, Lý Thế Dân không có lại làm khó Tần Thiên, như cũ chẳng qua là nhìn, bộ binh chém giết đã kết thúc, chặt tiếp theo chính là kỵ binh, Đại Đường kỵ binh 20.000, số người không tính là rất nhiều, ngựa cũng không là tuyệt trần ngựa tốt, cho nên, khi kỵ binh xuất hiện lúc này mặc dù khí thế không tệ, nhưng Lý Thế Dân nhưng đã không có mới vừa rồi đắc ý tâm cảnh. Có lẽ là thấy kỵ binh nhớ lại ngày hôm qua nói. Có lẽ là bởi vì là mới vừa rồi bị Tần Thiên cho đề tỉnh. Kỵ binh chạy qua lại, chém giết không dứt, nguy nga đặc biệt. Lý Thế Dân xem qua sau đó, cũng chỉ là gật đầu một cái. Hắn rốt cuộc muốn chiếu cố một chút Lý Tịnh, để cho Lý Tịnh cảm thấy vui vẻ yên tâm một chút mới được. Kỵ binh sau đó chính là cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ rất nhiều, bất quá chỉ xuất hiện 2 cây. Cái này 2 cây cung tiễn thủ xuất hiện sau đó, một chi ở phía trước, một chi ở phía sau. Người trước mặt đem mũi tên nhọn bắn ra sau đó, phía sau lập tức tiến lên. thế chỗ đi lên, như vậy hợp tác có thể tăng nhanh mũi tên nhọn tốc độ, là trải qua rất nhiều chiến tranh sau đó sửa đổi tới hữu hiệu nhất tỷ số biện pháp. Cung tiễn thủ cũng rất lợi hại, tốc nhanh, chính xác, cứng rắn. Lý Thế Dân thấy cái này sau đó mới lại rốt cuộc thoải mái một chút. Có thể vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.